Tà Xuyên nhanh cứu vớt kết cục bi thảm của nữ phù. Chương 2, 2, chị em tương tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Yến đọc xong kịch bản, tặc lưỡi, thật đáng thương cho số phận của nữ phụ dành cuộc đời và thanh xuân cho tình yêu mà vốn dĩ cô ta có dành cả đời cũng không dành của nữ chính được. Thư Yến tỉnh lại, trước mắt cô là ông bà Kiều đang ngồi trước giường với khuôn mặt đầy lo lắng nhìn cô. Tiểu Hạ, con có chuyện gì buồn sao? Con nói cho cha mẹ nghe có được không? Vì sao lại nhịn ăn nhịn uống đến nổi bệnh thế này? Thư Yến nhìn tình cảnh này, có lẽ là lúc Kiều Như biết được rằng dù cô có làm cách nào thì Thiên Bảo vẫn yêu chị gái cô là Kiều Hạ chứ không phải cô. Đau khổ nhốt mình trong phòng khiến cơ thể sinh bệnh. Lúc này nguyên chủ sẽ nói sự thật với ông bà Kiều, nên mới có chuyện ông bà Kiều đi đến nhà họ Vương khiến ông bà Vương ép nam chính rời xa nữ chính, dẫn đến những bi kịch của nguyên chủ sau này. Thư Yến nghĩ bụng có ngu cô mới nói sự thật cho họ biết giống nguyên chủ. Cô lộm khộm ngồi dậy, thân thể này vì bệnh mà yếu ớt không có chút sức lực nào. Thư Yến mỉm cười với ông bà Kiều. Đừng lo, do kết quả học tập của con gần đây kém quá nên mới buồn ra như vậy. Con đói bụng rồi, có thức ăn không ạ? Ông bà Kiều khó hiểu nhìn nhau. Kiều Như trước nay kết quả học tập vẫn luôn ở thành tích xếp đầu từ cuối đếm lên. Nói thế nào nó cũng không chịu chăm chỉ học hành. Bây giờ lại thành con bé vì kết quả học tập mà buồn ra nông nổi này có chém chết họ cũng không tin. Thế nhưng vì thấy con gái chịu ăn uống, ông bà cũng vui mừng không hỏi gì thêm. Bà Kiều mang cháo thịt bò lên phòng cho Thư Yến. Thư Yến ăn xong còn muốn ăn thêm nữa. Cô cảm thấy bà Kiều nấu món cháo này quả thực là rất ngon. Sáng hôm sau, Thư Yến đã khỏe lại, cô đi đến trường học ngay sau đó. Ngôi trường này vẻ ngoài rộng rãi sang trọng. Chắc chắn chỉ dành cho mấy cậu ấm cô chiêu đến học. Vừa tới cổng trường, đột nhiên có hai người từ xa tiến nhanh đến chỗ cô, vẻ mặt tràn đầy vui mừng nắm lấy tay cô cười nói. Kiều Như à, cậu đã hết bệnh rồi hả? Có biết mấy ngày nay bọn mình lo cho cậu đến mất ăn mất ngủ không? Hôm nay thấy cậu khỏe mạnh ở đây là mình vui biết bao. Thư Yến liếc nhìn hai người họ, là Mộc Liên và Vô Đình. Trong nguyên tắc hai kẻ này là bạn thân của Kiều Như. Trước mặt Kiều Như luôn bày ra vẻ quan tâm thân thiện, nhưng đằng sau lại gây phiền phức làm hại cô ấy đủ điều. Sau khi nhà họ Kiều đi đến bờ vực phá sản, Kiều Như đến chỗ họ cầu xin giúp đỡ liền bị bọn họ xua đuổi không thương tiếc, lại còn sau khi cô rời đi sai người đánh cho cô một trận nữa. Thư Yến lắc đầu không hiểu nữ phụ này có phải là quá ngu ngốc hay không. Loại bạn giả dối như vậy mà cũng không thể nhận ra từ sớm. Kiều Như, cậu nghĩ gì vậy? Sao không trả lời bọn mình? Có phải vẫn còn bệnh không? Mộc Liên giả vờ hỏi han. Vô Đình ở bên cạnh cũng làm bộ làm tịch đưa ra vẻ mặt lo lắng. Thư Yến cảm thấy không có bất kỳ lời gì để nói với đám người này. Đối diện với họ chỉ làm bẩn mắt cô, vì vậy cô thẳng thừng đẩy hai người họ qua một bên, ánh mắt vô cũng lạnh lùng. Tránh ra, Thư Yến đi xuyên qua bọn họ về lớp học của mình. Hai người Mộc Liên và Vô Đình bị ánh mắt và giọng nói lạnh như băng của Kiều Như làm cho đứng hình vì chưa kịp nhận thức được tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Như thường ngày bọn họ gặp là một cô gái luôn tỏ ra trịnh thượng nhưng lại có chút ngu ngốc. Cô ta chỉ biết nhìn nhận mọi thứ ngay trước mắt chứ không biết phân tích mặt sâu bên trong của vấn đề. Sao hôm nay họ lại cảm thấy cô ta như biến thành một người khác vậy chứ? Thư Yến bước vào lớp học. Không khí trong lớp học lúc này dường như đều đang đổ dồn về phía cô. Thư Yến rõ như ban ngày đám học sinh này là đang hóng hớt chuyện tình tay ba giữa cô nhà Kiều Hạ cùng với Vương Thiên Bảo. Mà người chiến thắng là Kiều Hạ, còn cô vì thất bại mà đổ bệnh nhiều ngày không đến trường. Kiều Như và Kiều Hạ học chung lớp với nhau. Kiều Hạ ở nhà mấy ngày nay cũng không hề nói chuyện nhiều với ông bà Kiều, cũng không thèm đến phòng của cô trong lúc cô bị ốm. Đột nhiên cô ta lại tiến về phía cô. Khuôn mặt cô ta hơi trầm lại. Kiều Như, chị có chuyện muốn nói với em, chúng ta ra ngoài đi. Thư Yến nhếch môi, cố tình hỏi, chuyện gì mà không thể nói ở đây sao? Kiều Hạ cau mày, em biết rõ chị muốn nói chuyện gì mà, đừng có tỏ vẻ như em không liên quan gì như vậy chứ. Thư Yến cũng không muốn đùa cợt thêm nữa, cô đứng dậy rời khỏi bàn, mỉm cười. Được, tôi cũng tò mò chị muốn nói gì. Kiều Hạ cảm thấy em gái cô hôm nay có chút khác thường, nhưng lại không rõ khác ở điểm nào, cũng không để ý nhiều mà đi ra ngoài. Đám học sinh trong lớp vô cùng hóng hớt muốn biết chuyện gì nhưng lại không dám đi theo, Dù sao thế lực Kiều gia ở trường này cũng là một trong những thế gia hàng đầu. Kiều Hạ và Thư Yến đi đến cuối hành lang, khuất sau một dãy tường cách lại. Lúc này Kiều Hạ mới lên tiếng, cô ta nhăn mặt, hỏi thẳng Thư Yến. Em không cảm thấy bản thân quá ích kỷ sao? Thư Yến tựa người vào lan can, ra vẻ khó hiểu. Hở, sao tôi lại ích kỷ? Kiều Hạ nắm chặt tay như đang rất tức giận. Em không ích kỷ thì là cái gì? Từ nhỏ thứ em muốn thì tất cả đều là của em. Đồ chơi, quần áo, giày dép tất cả chị đều nhường cho em. Kể cả tình thương của cha mẹ cũng là của em. Kiều Hạ không đợi cô đáp trả, lớn tiếng nói tiếp. Thế nhưng em đã bao giờ hài lòng chưa? Bây giờ, ngay đến cả người mà chị yêu, và người đó cũng yêu chị vậy mà em lại luôn cố tình làm khó ép chị rời xa anh ấy. Thậm chí đến cái trò tuyệt thực bẩn thỉu để cha mẹ thương xót em cũng làm luôn rồi. Em muốn cha mẹ vì em mà làm cho Thiên Bảo rời bỏ chị sao? Chị nói cho em biết, lần này dù cha mẹ có ra mặt thì chị cũng quyết không nhường. Thậm chí dù chị có bị đuổi khỏi nhà. Kiều Hạ giống như đang bùng cháy hết lửa giận trong lòng cô ta. Trong nguyên tắc Kiều Như ban đầu quả thật có gây khó dễ cho Kiều Hạ. Nhưng sau đó cảm thấy không làm gì được nên đau buồn đến mức không ăn uống gì nổi, chứ không phải cô ta cố tình tuyệt thực để được thương xót, thế mới nói cô gái này quá lụy tình. Còn một điều nữa là Kiều Như cũng biết được Kiều Hạ luôn thiếu thốn tình cảm cha mẹ nên không bao giờ nói thẳng mặt với Kiều Hạ TH. N phận con nuôi của cô ta, thế nhưng cô gái Kiều Hạ này dường như chỉ nhìn thấy điểm xấu của em gái cô ta, còn điểm đáng ra cô ta phải cảm ơn thì cô ta lại chẳng bao giờ chú ý đến. Thư Yến nhìn thẳng ánh mắt Kiều Hạ, ánh mắt giá buốt như có thể nuốt chừng người đối diện khiến lồ âm ngực Kiều Hạ có chút thấp thỏm. Kiều Hạ tự hỏi, Kiều Như trước nay kiêu ngạo quấy rối, nhưng cô ta có cái khí thế áp đảo người khác như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Như cao hơn Kiều Hạ một chút, vì vậy khi đứng đối diện nhau Kiều Như có chút hơn so với Kiều Hạ. Thư Yến tiến tới một bước, khiến Kiều Hạ lui ra sau một bước. Vẻ mặt cô đanh lại, ẩn sau ý cười là một cái gì đó rất đáng sợ. Chị nói đủ chưa? Nói xong rồi thì để tôi nói lại cho chị nghe nhé. Cách chương.